Từ Hokage bắt đầu, chương 202, trung nhẫn cuộc thi 8. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì sau 5 ngày, cuộc thi thứ 2 cũng kết thúc. Toàn bộ các đội đã thành công thu thập đủ thiên chi thư và địa chi thư đều đã đến trung ương tháp. Konoha 12 tiểu cường, Lăng Cát Tổ 3 người đều đã đến được trung ương tháp an toàn. Còn về Haku là đến sớm nhất. Lấy thực lực của nàng thì rất nhanh liền lấy được một cái khác quyển trục và đi tới trung ương tháp trong ngày đầu tiên. Cũng như nguyên tắc như vậy, Kabuto lui ra khỏi cuộc thi. Là một cái gián điệp, Kabuto hắn sẽ không để lộ ra quá nhiều tình báo cùng năng lực của mình. Nếu không thì làm gián điệp hắn quả thật rất thất bại rồi. Trong lần thi lần này do có quá nhiều đội thi hoàn thành nên sẽ có thêm một vòng thi khác để chọn ra người bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Thứ tự của trận đấu của các thú sinh, Uchiha Sasuke vs Sakado Yoroi, Aburame Shino vs Zaku Ibumi Inuzuka Kiba vs Minazuki Haku Hyuga Hinata vs Hyuga Neji Haruno Sakura vs Yamanaka Inorokli vs Gara Nara Shikamaru vs Kim Tenten vs Temari Tsurugi Misumi vs Kankuro Akimichi Choji vs Dosu Kinuta Naruto luân không lần này là có thêm Haku tham gia nên nguyên tắc có khác đi một chút. Kiba vốn là đối thủ của Naruto bây giờ lại bị Haku thay vào còn Naruto thì luân không? Tại quảng trường, Gekko Hayate đứng ra hướng về phía xung quanh hô lớn. Ta là Gekko Hayate là cuộc thi này trọng tài. Trước khi trận đấu diễn ra ta muốn nói một vài điều. Các thí sinh có thể đầu hàng nếu muốn, không nên cậy mạnh, nếu không rất có thể trong lúc thi đấu mà mất mạng. Gekko Hayate đứng ra nói ra một số quy tắc của cuộc thi. Còn ở trên khán đài Rosen cùng Yukihime cũng vừa mới đến. Xem ra chúng ta vừa mới đến kịp lúc A Rosen nói. Papa, Sunet Aji cùng Kurenai Aji kìa, đi qua bên đó đi. Nhìn thấy Sunet đang đứng cùng Kurenai cùng Asuma đám người Yukihime chỉ về phía họ hướng về phía Rosen nói. Ta biết rồi, sau đó Rosen liền dẫn theo Yukihime đi về phía Sunet đám người. Sunet cũng chú ý đến đang đi tới Rosen cùng Yukihime, nhìn thấy Yukihime Sunet liền đem nàng bế lên yêu thương nói. Lại đây với Aji nào Yuki? Chan, Sunet Aji tốt, Kurenai Aji tốt, Yukihime vui vẻ nói, Yuki, Chan ngoan lắm, Kurenai cưng chiều nói, nhìn được hai nữ cưng chiều Yukihime Rosen bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn bị cho ra rìa rồi à, Rosen thầm nghĩ. Phụ thân đại nhân, Rosen đại nhân, lúc này Haku cùng Hinata hai người chạy đến chỗ của Rosen. Vẻ mặt mừng rỡ. Sắp tới trận thi đấu của các ngươi rồi hãy biểu hiện cho tốt vào. Rosen cười nói, chúng ta biết rồi, cả hai người đồng thanh nói. Rosen cùng Yukihime đến cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nè Sakura, đó là Rosen đại nhân mà trước đây ngươi nói đó sao? Ino hiếu kỳ nói, đúng vậy, đó chính là Rosen đại nhân. Còn đứa bé kia chính là một cái con gái khác của Rosen đại nhân Yukihime. Sakura gật đầu nói, quả đúng như ngươi nói như vậy. So với Sasuke còn muốn xoái ạ, Ino hai mắt sáng lên nhìn về phía Rosen nói. Ai, nhìn mặt hoa si Ino Sakura bất đắc dĩ lắc đầu. Còn một bên khác Shikamaru cùng Choji đám người. Đó chính là trong truyền thuyết bán thần Uchiha Rosen sao? Nhìn trông còn rất trẻ à, Shikamaru thầm nói. Shikamaru đã từng được nghe qua cha hắn là Shikaku nói qua về Uchiha Rosen. Trong ấn tượng của hắn thì Rosen phải là một cái tuổi trung niên nam nhân mới đúng. Vì Rosen so với cha hắn còn lớn hơn mấy tuổi nữa. Nên nhìn thấy Rosen còn trẻ như vậy Shikamaru cũng có chút ngạc nhiên. Còn Choji thì không quan tâm lắm vẫn cứ tiếp tục ăn trong tay mình đồ ăn vặt. Còn về phía Lăng Cát Tổ ba người thì khi nhìn thấy Rosen liền toát ra vẻ sợ hãi. Tên đáng sợ đó làm sao sẽ tới đây? Kankuro hoảng sợ nói, có lẽ là tới đây xem con gái hắn thi đấu đi. Temari nhìn về phía Haku nói, Temari, tên đó mạnh như vậy liệu kế hoạch lần này của chúng ta có thành công không? Kankuro lo lắng nói, nghe vậy Temari không nói gì mà cúi đầu suy nghĩ. Đúng vậy à, Konoha có một kẻ đáng sợ như vậy liệu kế hoạch của làng cắt liệu có thể thành công không? Dù sao đến ngay cả vĩ thu cũng không thể nào làm được gì người đàn ông này. Nghĩ đến đây Temari không khỏi lo lắng. Còn Gaara thì vẫn không nói gì mà nhìn về phía Rosen. Hai mắt Gaara lóe lên vẻ sợ hãi. Hakuani, Chan nhất định có thể giành chiến thắng. Yukihime nhìn Haku nói, ta nhất định sẽ lấy được chiến thắng nên Yuki. Chan cứ yên tâm, Haku tự tin nói, còn đứng ở một bên Hinata thì có chút không được tự tin cúi đầu. Nàng cũng biết Haku thực lực mạnh như thế nào. Nếu như gặp phải Haku thì nàng không có cơ hội giành phần thắng. Nghĩ đến đây Hinata có chút ủ rũ cúi đầu. Nhìn một mặt ủ rũ Hinata, Rosen cười một tiếng xoa nàng mái tóc đen dài khích lệ nói. Ngươi cứ cố gắng hết sức mình là được rồi Hinata. Không cần phải để ý đến việc thắng thua làm gì. Ngươi bây giờ còn trẻ. Còn rất nhiều thời gian để trưởng thành. Được Rosen khích lệ, Hinata gương mặt ửng đỏ. Gật đầu ta biết rồi. Bỗng lúc này Gekko Hayate thanh âm vang lên. Bây giờ ta xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cách chương.